Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 sư tôn có cơm bạn, rừng tầng tầng lớp lớp nhiễm thấu, ngày mùa kết thúc, Ngọc Lương thôn thôn dân chuẩn bị lớn lớn bé bé vài cái tay nải. Bên trong trang chút thịt khô, bánh mật, hương liệu. Phải thô, liên tiếp mà hướng Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên trong lòng ngực tác. Tử Sinh Đỉnh tuy rằng không thiếu ăn mặc chi phí, nhưng đây là hương dân một mảnh tâm ý. Nếu là không thu, ngược lại không tốt, bởi vậy hai người cũng không có khách khí. Giúp đỡ thôn trưởng đem hầu bao đều chứa đầy. Lăng Nhi cũng tới, trong lòng ngực đầu ôm cái giỏ tre, rủ thượng cái khối thanh hoa sắc tiểu bố. Bố xốc lên, bên trong trang chính là trưng tốt bánh bao bánh, còn có 10 tới cái đã nấu chín lục thân xác trứng gà. Nàng đi vào Mặc Nhiên trước ngựa, hắc bạch phân minh mắt to lấp lánh trốn trốn, muốn nhìn hắn, nhưng nhớ tới chính mình ngày đó nửa tỉnh nửa say khi lớn mật thổ lộ. Rồi lại cảm thấy ngượng ngùng, cọ sát nửa ngày, mới ai qua đi, đem rổ cử qua đỉnh đầu, đối đã lên ngựa anh tuấn nam nhân nói. Mặc tiên quân, này đó đều là ta buổi sáng nấu, ngươi mang theo, cùng Sở tiên quân trên đường ăn, Mặc Nhiên không biết nàng này cử ý gì. Bởi vậy do dự mà, không biết nên cự tuyệt hay là nên nhận lấy. Lăng Nhi cũng hiểu được hắn băn khoăn, bỗng dưng ngẩng đầu lên, gương mặt đào hồng, ánh mắt lại có chút quạt, cũng có chút thương, nàng tuy mão sức chân khí. Tưởng leo lên một cái ghê gớm tiên quân, nhưng nàng cũng không phải cái loại này không có tôn nghiêm. Bị cự tuyệt còn muốn tiếp tục lì lợm la liếm cô nương. Nàng nói, tiên quân yên tâm đi, Lăng Nhi không có ý khác, chỉ là tưởng cảm ơn này hơn phân nửa tháng tới. Tiên quân đối Ngọc Lương thôn chiếu cố, Mặc Nhiên lúc này mới đem giỏ tre nhận lấy. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, rũ lông mi nhìn nàng. Thành khẩn nói, đa tạ cô nương, tiên quân khách khí, Mặc Nhiên thấy nàng lấy đến khởi phóng hạ. Trong lòng nhiều ít có chút cảm xúc, vì thế hỏi nhiều nàng một câu, cô nương sau này có tính toán gì không? Tiên quân vì sao hỏi như vậy, ta cảm thấy cô nương không phải nguyện ý lâu cư thôn xóm người. Lăng Nhi liền cười cười, trong ánh mắt lại có đấu khí, ta muốn đi thượng tu giới nhìn xem. Nghe nói Nho Phong môn tông chủ nhân thiện, nguyện ý quảng tế thiên hạ hàn sĩ, chúng ta này đó hạ tu giới người, chỉ cần có thể ở Lâm Nghi mưu đến một phần sống làm. Hắn đều sẽ không đuổi chúng ta rời đi, ta nữ hồng không sai, cũng sẽ nấu cơm, tổng có thể hỗn chút thời gian, đương nhiên quan trọng nhất nàng chưa nói. Nho Phong môn đệ tử là thập đại môn phái nhiều nhất. Môn phái diện tích lãnh thổ rộng lớn. Cùng sở hữu lớn nhỏ 72 thành, Lâm Nghi càng là tiên môn phần lớn sẽ, trên đường đi tới 10 cái người, liền có 5 cái là tu sĩ, nàng đi nơi đó, sẽ càng dễ dàng tìm được một cái hảo trượng phu. Sở Vãn Ninh không biết nàng tâm tư, nghe nàng muốn đi Lâm Nghi, nhíu nhíu mày, nói, Nho Phong môn thủy thâm, không phải cô nương tưởng như vậy đơn giản. Nếu là cô nương sau này tưởng ở thượng tu giới lâu cư, không bằng suy xét Dương Châu Lâm Linh đảo, Dương Châu sinh tồn không đi xuống. Ăn mặc chi phí đều quá quý, Lăng Nhi nói. Đa tạ tiên quân hảo ý, Lăng Nhi trong lòng đều có suy tính, nếu nàng đều đem lời nói giảng đến này phân thượng. Sở Vãn Ninh biết chính mình nói thêm nữa cũng là vô dụng. Liền từ bỏ, hai người trở mãn đương đương bao vây. Dục ngựa dơ roi, Sở Vãn Ninh trải qua thải điệp trấn phụ cận thời điểm còn cố ý lưu tâm bên kia kết giới. May mà linh lưu dư thừa, hết thảy ổn định, vì thế một đường vó ngựa không ngừng nghỉ. Tới rồi buổi trưa thời gian, bọn họ rốt cuộc về tới Tử Sinh Đỉnh, Sở Vãn Ninh đi cùng Tiết Chính Ung hối bẩm tình huống. Mặc Nhiên tả hữu không có gì sự làm, khắp nơi đi dạo, ở cầu Nại Hà Biên gặp được một người. Chính trà lau kiều trụ thượng sư tử bằng đá, Mặc Nhiên nghĩ thầm, không biết là ai lại tái phát sai lầm, bị phạt tới nơi này làm cu ly, bị phạt người giống nhau thể diện thượng đều sẽ có chút không qua được. bởi vậy Mặc Nhiên cũng không tính toán hướng trên cầu đi. Đang muốn xoay người, lại chợt nghe đến cách đó không xa, người kia hô hắn một tiếng. À Nhiên, ngoặc kép, tập trung nhìn vào, nguyên lai ở sát sư tử không phải người khác, lại là sư muội. Mặc Nhiên sửng sốt một chút, lại cảm thấy trong lòng nói không nên lời quái gì, một là quái dị sư muội như vậy theo khuôn phép cũ người. Cư nhiên cũng có bị phạt tới sát cầu nại hà thời điểm mà ni nhị. Còn lại là quái dị sư muội hiện giờ bộ dáng, tính ra chính mình nhìn thấy thân hình hoàn toàn nảy nở sư muội cũng đã qua đi thật lâu, nhưng vẫn không có biện thục hắn hiện giờ tướng mạo dung tư. Ngược lại theo thời gian trôi qua, cảm giác càng ngày càng mới lạ, thế cho nên chợt liếc mắt một cái ở trên cầu nhìn đến. Thế nhưng không có nhận ra tới, ngươi như thế nào ở chỗ này? Làm sai sự, Mặc Nhiên đi đến trước mặt hắn, hỏi, sư muội có vẻ có chút xấu hổ. Ân, cùng thiếu chủ cùng nhau bị phạt manh manh. Mặc Nhiên dừng một chút, cười, này liền không có gì hảo kỳ quái. Tiết Mông phạm sai lầm, không tính mới mẻ sự. Hắn lôi kéo ngươi làm cái gì? Nói là muốn đi sau núi cấm địa bắt mấy cái quỷ quái tới luyện luyện tập. Kết quả thiếu chút nữa đem sư tôn đi phía trước phong tốt kết giới cái khe cấp thọc khoát Mặc Nhiên giờ khóc giờ cười. Hắn cho rằng quỷ quái là miêu miêu cầu cầu sao. Nói bắt liền bắt, nói dưỡng liền dưỡng, ngươi cũng đúng vậy. Hắn hồ nháo, ngươi tổng không nên đi theo hồ nháo. Sao không khuyên nhủ hắn? Sư muội thở dài, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ta đương nhiên khuyên quả hắn, nhưng là vô dụng, ta sợ hắn xảy ra chuyện. Chỉ có thể cùng hắn một khối đi vào. Tính, không nói. May mắn vô dụng sấm hạ cái gì họa tới. À Nhiên, nói ngươi đi, trước đó vài ngày ngươi cùng sư tôn đi Ngọc Lương thôn ngày mùa đi. Ân, như thế nào? Đều còn trôi chảy, ân, đều còn rất thuận, hai người lại không mặn không nhạt mà hàn huyên trong chốc lát. Chờ cáo biệt sư muội lúc sau, Mặc Nhiên một người yên lặng đi ở lâm ấm trên đường nhỏ. Đẩy ra tâm ý lại quay đầu lại xem. Hắn liền càng thêm rõ ràng mà giác trăng ra bản thân đối sư muội cảm tình. Càng có rất nhiều một loại chấp niệm, là một loại thói quen, cũng không phải tự cho là tình yêu. Hắn đã từng cho rằng hắn nhìn sư muội bên ngoài, cảm thấy xinh đẹp, cảm thấy kinh vi thiên nhân, cảm thấy thực thoải mái. Đây là dục vọng, kỳ thật không phải, người đối với mỹ đồ vật, tóm lại là thưởng thức. Hắn thưởng thức sư muội dung mạo. Nhưng cẩn thận phân biệt, loại này thưởng thức vẫn chưa mang lên bất luận cái gì xuồng xạ ý vị. Hắn thích xem hắn, thật giống như thích xem mùa thu mạn sơn hồng diệp, ngày mùa hè mãn chỉ hoa sen. Những năm gần đây, cơ hồ không có vượt rào ý nghĩ sằng bậy, hắn vẫn cùng vãng tích giống nhau. Quý trọng sư muội, chiều mến sư muội, lại cũng cùng vãng tích không giống nhau. Hiện giờ Mặc Nhiên, rốt cuộc hiểu được tình yêu là chuyện gì xảy ra. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ. Hắn tình yêu hẳn là ướt át nóng rực, cùng với xâm chiếm, cùng với thân thể va chạm, cùng với nhiệt huyết chút ra đục dịch phun trào. Hắn là lang khuyển, sẽ thế người tường vi, nhưng răng cối dữ tợn, thật muốn hạ khẩu, ăn đương nhiên không phải là hoa cỏ, mà là huyết nhục, cơm chiều thời điểm. Tiết Mông cuối cùng là biên chỉnh xong rồi tàng thư các đệ nhị kinh thư khu sở hữu sách. Hắn mệt đến thở ngắn than dài, ghé vào Mạnh Bà đường thẳng oán giận, liền ngày thường thích nhất ớt gà đinh, cũng chưa có thể hống hắn vui vẻ, chính chán đến chết mà chơi chiếc đũa. Bỗng nhiên nhìn thấy Sở Vãn Ninh vào nhà ăn, cuối cùng là tinh thần rung lên, đứng dậy hô, sư tôn. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Chiều hắn gật gật đầu, Mặc Nhiên ngồi ở Tiết Mông bên người. Hắn, Tiết Mông, sư muội, ba người nhất quán là cùng nhau ăn cơm. Nhưng hôm nay Sở Vãn Ninh đi vào tới, Mặc Nhiên lại đem trên bàn chén đĩa đều dịch vị trí. Không ra một tảng lớn địa phương tới, ngươi làm cái gì? Mặc Nhiên lại chiều Tiết Mông cười mà không nói. Đứng lên cùng Sở Vãn Ninh vẫy tay, sư tôn. Tới nơi này ngồi, Tiết Mông, ngoặc kép, sư muội, ngoặc kép, kính trọng là một chuyện, nhưng cùng nhau ăn cơm, lại là một chuyện khác, có thể thường xuyên tính ngồi ở một cái bàn thượng gặm xương cốt người. Hơn phân nửa quan hệ sẽ không quá đông cứng, ít nhất đến thói quen đối phương bẹp miệng, chịu được đối phương khó coi ăn tướng, ngẫu nhiên thất thố, nhìn tiết mông cùng sư muội trên mặt biểu tình, cứ việc Sở Vãn Ninh ăn tương xưa nay thong dong cao lãnh. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thói quen, không tiếp thu cùng hắn cộng cùng ăn thực, đối bọn họ mà nói, ngẫu nhiên cùng sư tôn ăn cơm, vậy cùng xã giao là giống nhau, lẫn nhau đều đến banh, đến khách khí, một bữa cơm xuống dưới thường thường lưng đều rất cương, ăn mà không biết mùi vị gì. Sở Vãn Ninh cũng minh bạch điểm này, hắn rất là ngoài ý muốn nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Vẫn là bưng chút thanh đạm rau dưa, lập tức đi chính mình trước kia thói quen đi vị trí. 5 năm không ở Mạnh Bà Đường ăn cơm, ngồi xuống xuống dưới, Sở Vãn Ninh liền nhìn đến góc bàn thượng đánh cái khắc hoa tiểu đồng phiến. Mặt trên cư nhiên khắc lại, Ngọc Hành trưởng lão vị trí riêng, 6 cái chữ nhỏ. Ngoà kép, Tiết Chính Ung có bệnh sao? Thật mạnh đem mộc khay hướng trên bàn một phóng. Sở Vãn Ninh úp nặng nề mà ngồi xuống, còn không có ăn 2 khẩu, bỗng nhiên một người kéo ra hắn đối diện chiếc ghế, ở Ngọc Hành trưởng lão vị trí riêng thượng ngồi xuống. Bưng tới khay liền bãi ở Sở Vãn Ninh mâm trước, ai thật sự gần, cơ hồ chạm vào ở cùng nhau. Sở Vãn Ninh nâng lên mắt, ngoa kép, sao ngươi lại tới đây? Bên kia quả tễ, Mặc Nhiên nói, cười tủm tỉm mà bưng lên cơm chén. Lại đây cùng sư tôn cùng nhau ăn, Sở Vãn Ninh liếc qua Tiết Mông bọn họ bên kia. Có chút không hiểu ra sao, nơi nào tễ, đừng nói hắn không thể hiểu được, bị Mặc Nhiên ném xuống mặt khác 2 người cũng đều biểu tình phức tạp. Lặng lẽ nhìn Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên kia một bàn. Tiết Mông lẩm bẩm nói, kia cẩu đồ vật chẳng lẽ là điên rồi đi, sư muội. Ngoa kép, Mặc Nhiên cũng không để ý nhiều như vậy, hắn mới vừa rồi nhìn Sở Vãn Ninh đánh đồ ăn liền cảm thấy không thoải mái. Sở Vãn Ninh người này, miệng chọn, ở ẩm thực một đạo thượng đặc biệt làm ra vẻ, thường xuyên không phải ăn cái này khó chịu, chính là nếm cái kia ghê tởm, Mặc Nhiên cảm thấy bộ dáng này không tốt, về sau tuổi lớn tốt tật xấu. Hắn trước kia mới lười đến quản Sở Vãn Ninh ăn chút cái gì. Nhưng hiện tại không giống nhau. Không nói đến thích này ký hiệu sự. Đó là xuất phát từ tôn sư trọng đạo. Hắn cũng đến hảo hảo nuôi uy chính mình sư tôn. Nhưng là đầu uy Sở Vãn Ninh là một môn học vấn. Cùng uy miêu dường như. Không thể một cổ nhi não ngạnh tắc. Nhân ra sẽ không muốn ăn. Hắn cũng cưỡng cầu không tới. Cho nên Mặc Nhiên linh cơ vừa động, gắp một khối phỉ gầy giao nhau thịt kho tàu phóng tới Sở Vãn Ninh trong chén. Sư tôn, ngươi nếm thử cái này, quả nhiên. Sở Vãn Ninh nhíu mày nói, ta không thích thịt ba chỉ, ngươi lấy đi. Mặc Nhiên sớm có chuẩn bị, cười nói, nghe nói làm thực ngọt, là Giang Nam phong vị đâu. Sở Vãn Ninh nói, Giang Nam nấu thịt, cùng cái này không giống nhau, ngươi đều không ăn. Như thế nào biết không giống nhau, nhìn dáng vẻ đều có thể nhìn ra tới, chính là đầu bếp nói chính là Giang Nam phong vị a. Mặc Nhiên bỏ xuống võng tới, chuẩn bị chờ miêu thượng câu, cười nói, Mạnh Bà Đường đầu bếp là lão đầu bếp, hắn nói còn có thể có sai, định là sư tôn ly hương lâu lắm lạp, đã quên quê nhà thịt kho tàu trông như thế nào. Sở Vãn Ninh nói, ngoa kép, hồ ngôn loạn ngữ. Cái này ta sao có thể tính sai? Mặc Nhiên liền chính mình ăn một khối, tựa hồ là thật sự thực nghiêm túc mà nếm nếm, khẩn thiết nói, ta cảm thấy thật đúng là sư tôn sai rồi, này thịt vị ngọt thực trọng, không tin ngươi thí một khối. Sở Vãn Ninh hồn nhiên không có cảm thấy được Mặc Nhiên dụng tâm kín đáo. Hắn có chút khó chịu, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên trong chén thịt kho tàu, đưa đến trong miệng, thế nào? Mặc Nhiên nén cười, nhìn thượng câu đại bạch miêu. Sở Vãn Ninh nghiêm túc mà nhíu lại mày, nói, không phải, bát giác hồi mùi hương quá nặng, ta đi theo đầu bếp nói đi. Giang Nam thịt kho tàu liền không phải làm như vậy, ai ai. Mặc Nhiên lập tức giữ chặt hắn, nhịn không được có chút vô ngữ. Ai biết gia hỏa này sẽ như vậy tích cực, muốn thật chạy tới cùng đầu bếp tranh luận lên, chính mình nhưng không phải lòi. Vội nói, sư tôn không vội, lúc này đầu bếp chính vội vàng đâu. Nếu sư tôn hưởng qua không phải, vậy khẳng định không phải là. Trong chốc lát ta đi theo hắn nói đi, chúng ta trước đem cơm ăn quan trọng, Sở Vãn Ninh ngẫm lại cũng là. Liền lại ngồi xuống, tiếp tục buồn đầu ăn cơm ăn đi. Mặc Nhiên liền lại bắt đầu tính toán lừa gạt hắn. Lúc này gắp một khối cá, Sở Vãn Ninh chiếc đũa dừng một chút, cá thì, ân, không ăn, lấy đi, vì cái gì không ăn. Không thích Mặc Nhiên liền cười, có phải hay không thứ nhiều, ngoặc kép, không phải, chính là sư tôn mỗi lần ăn cá, chọn đều là cái loại này không thứ, hoặc là thứ đại dễ dàng chọn, sư tôn nên không phải là sẽ không ăn tiểu thứ nhi cá đi. Ha ha ha, hắn biết rõ Sở Vãn Ninh tính cách mềm chỗ, đắn đo đến cực hảo, Sở Vãn Ninh quả nhiên lại bị lừa, hắn có chút giận tái đi. Nói, thật hoang đường, kẹp lên Mặc Nhiên cho hắn cá thì ăn lên. Tự thể nghiệm địa biểu minh chính mình cũng không phải sẽ không ăn thứ nhiều loại cá. Cứ như vậy, Sở Vãn Ninh ở Mặc Nhiên lừa gạt dưới, bất chi bất giác ăn so ngày thường nhiều đến nhiều thức ăn. Cơ hồ là các loại rau dưa cầm thịt đều dính một lần. Vốn dĩ một người ăn thực mau một bữa cơm. Mơ hồ liền kéo hơn nửa canh giờ còn không có dùng xong. Đãi bọn họ thu thập chén đũa đi ra ngoài thời điểm, Tiết Mông bọn họ đã sớm đi rồi. Mạnh Bà Đường đệ tử cũng chỉ thừa top 5 top 3. Mặc Nhiên bồi Sở Vãn Ninh đi ở phản hồi Hồng Liên Thủy Tạ Lâm ấm đường mòn thượng. Tà dương hướng vãn, chiều hôm buông xuống, gió đêm thổi quét, hắn đem cánh tay gối lên sau đầu nhàn tản mà đi tới. Bỗng Nhiên liền cười, sư tôn, làm cái gì? Không làm cái gì, chính là kêu kêu ngươi. Ta xem ngươi là buổi tối ăn no căng, Mặc Nhiên liền cười đến càng ôn nhu. Đúng vậy, hảo căng, sư tôn, ta về sau có thể hay không đều cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Biết rõ Mặc Nhiên không có khác có ý tứ gì, nhưng Sở Vãn Ninh tim đập lại vẫn cứ nhịn không được lậu hai chụp. Còn hảo ánh mắt như cũ rất trầm tĩnh, vì cái gì, ngươi cùng Tiết Mông cãi nhau. Không có, Mặc Nhiên vẫy vẫy tay, cười nói, chỉ là lâu lắm không có cùng hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm. Cách 5 năm, lại ngồi cùng nhau, cảm thấy có chút biệt nữu. Nếu là sư tôn cảm thấy ta vướng bận, ta đây ngày mai liền mặt khác tìm vị trí, chính mình một người ăn được. Hắn đương nhiên không thể nói là, ngươi một người ăn cơm ta cảm thấy thực đáng thương. Cũng không thể nói, ta tưởng nhiều cho ngươi uy một ít đồ ăn. Những lời này đều không cần xuất khẩu, Mặc Nhiên liền biết là không thể thực hiện được. Hắn chỉ có thể kỳ mềm, đến nói chính mình một người đáng thương, đến nói chính mình yêu cầu người bồi. Sở Vãn Ninh tố có thiện tâm, hắn là sẽ không cự tuyệt. Mặc Nhiên quả thực đều có thể nhìn đến hắn trong mắt dao động. Chỉ kém cuối cùng một chút lực độ, vì thế tiếp tục nói. Bất quá kỳ thật, ta thật sự không phải rất muốn một người ăn cơm à, vì sao? Mặc Nhiên rũ xuống mềm mại lông mi, tươi cười một nửa cảm xúc là thật sự, một nửa còn lại là vì hống dụ Sở Vãn Ninh mà sinh. Sư tôn không cảm thấy sao? Một người tuy tuy tiện tiện mà ăn xong đồ vật. Kia kêu no bụng, hắn dừng một chút, ở một mảnh cẩm tú dạng mây đỏ chung, lực khai bị gió thổi đến trên trán tóc mái, hắn má lúm đồng tiền thật sâu, phục lại nhìn chăm chú đối phương, nếu là hai người một khối ăn, tâm sự thiên, trò chuyện, ăn đến trong miệng có hương vị, rơi vào dạ dày là nhiệt, kia mới là ăn cơm ăn đi. Sư tôn, ngày mai còn có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Tiểu chó săn năng tầm ấm dạ dày nói muốn thật sự lại nói tiếp. Thật sự là lệnh người chống đỡ không thể. Mặc Nhiên cố chấp mà lệnh nhân tâm động. Hắn nói, sư tôn, ta ở bên ngoài một người qua 5 năm. Ngươi tỉnh, ta đều là cùng ngươi cùng nhau ăn, không ngươi. ta không thói quen, ta không ăn thỏ đầu, cũng không ăn cổ vịt lạp, nói xong lời cuối cùng. Hắn phốc mà cười rộ lên, đi kéo Sở Vãn Ninh ống tay áo, chơi xấu giống nhau, cùng ngươi ăn hành lá đậu hủ, hoa quế đường ngó sen, ngươi liền đáp ứng ta đi, được không? Hắn nếu không nói này vừa ra còn hảo, vừa nói, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì năm xưa nợ cũ. Mặt liền trầm xuống dưới, cuối cùng cười lạnh hai tiếng, nói, có thể là có thể, nhưng buổi sáng ngươi đến cùng ta ăn giống nhau, mặc nhiên còn không có phản ứng lại đây. Trước đáp ứng rồi lại nói, hảo a, giống nhau cái gì, tào phớ mặn, Sở Vãn Ninh đều bị tàn nhẫn, thêm tào tía, mặc nhiên, ngoa kép, hóa ra đây là phiên hắn vẫn là Hạ Tư Nghịch thời điểm. Cùng nhau ăn lẩu khi ghi nhớ thù đâu. Sở Vãn Ninh nghiến răng căn, gần từng chữ một, còn có tôm là mần ni tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có thôn thảo cầu cầu thái thái thương vân cầu tử ích vạn hoa hù chết người bốn cách. Đánh đáng yêu ha ha ha ha, tưởng cấp tiểu sư đệ ôm một cái sờ sờ nâng lên cao tương đương yêu hắn tương đương thái thái cuối cùng một cách thật sự. Họa manh khóc ta, anh. Tiểu ác ma sư tôn sao lại có thể cay sao đáng yêu. Cùng với uông một tiếng nhảy dựng lên cầu tử quả thực tưởng xoa hắn. Ha ha ha ha tương đương giải giải thái thái tương đương tiểu mộc thái thái sư tôn dẫn điệp. Mặt nghiêng ôn nhu sát thích nhất, cảm giác sư tôn có thể cùng phúc điệp nói chuyện, hốc cây một ít lặng lẽ lời nói. Sau đó đều bị phúc điệp bán cho nhị cầu tử ha ha ha tương đương sư tôn kiểu tóc cùng biểu tình đều hảo tán tương đương. Đánh đánh cháo tương đương muốn chạy đi lên trộm thân một chút sư tôn sau đó chạy đi. Ha ha ha tương đương giải giải thái thái tương đương tiểu kịch trường. Nếu hôm nay có kiếm tam bốn cách, vậy, các vị vai chính khả năng biết chơi kiếm tam môn phái. Ủy khuất các vị không chơi trò chơi muội tử 23.333 mặc nhiên. Ta chơi khí thuần đi, nghe nói từ xưa thuần dương nhiều cha nam môn sơ Sở Vãn Ninh. Trên lầu không cần đoạt ta chức nghiệp, mặc nhiên, hảo đi, ta đây chơi kiếm thuần đi. Nam cung tứ, ta đại thiên sách có khẩu, diệp phong tích, vậy chơi cái đại đường thành quản tiết mông, đường môn hộp đêm bảo. Pháo ca hiểu biết một chút Mai Hàm Tuyết, Minh giáo, ta vì cái gì không lên sân khấu, bởi vì ta ẩn thân, sư muội, thoạt nhìn vạn hội hoa tương đối hảo, chơi cái hoa ca đi tiết mông, trên lầu thật sự không suy xét chơi cái hoa tỷ sao. 23.333 có thể khi ta trói định tình duyên nãi, ta không ngại ngươi nhân yêu hào, sư muội muội, mỉm cười. Thiếu chủ, chúng ta tới so bì thân cao đi tương đương đại bạch miêu. Cảm ơn, 11, 27, 15 tưới một lọ dinh dưỡng dịch, 22, 49, 25 tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Cảm ơn các ngươi, không yêu ăn cá miêu. Ngoa kép, mạc thương, kìa nhĩ khách tác tư. Ngươi đoán ta là ai? Hòa từ khanh, thẩm bừa bãi. Ngàn lạc du, trường tình, như đại soái, người qua đường giáp, thiên sát cô tinh, kim càng chi âm, hoa trọng môn, ôn chín, nuốt âm dương a, cửu cửu quy nhất, nhược nhược nhược nhược linh, trúc ảnh, đon, a thu, an chi quân, phi xương, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn, hello gạch dưới di gạch dưới, dối gỗ, thương cừu, dược lang thê, khách sở, thích quên tiện, an nhan. Sa đai điệp ảnh tứ, Sở Vãn Ninh sủi cào, tả tả ra đại ca cao, ứ bảy, 3.000 mộng, bịa đạt, tưới dinh dưỡng dịch nhị cầu tử, giải giải tội phạt tới hạn, năm xưa trang thanh, nhiễm nhiễm nha kinh chập đáng yêu nhất. Địa lôi x2, siêu thích nhà ta bánh bao, 27.774.887, đánh số 7.483 chuỗi ngọc hoa, rét lạnh sinh, mộc tu. Giang ngôn, đến từ nhiệt đới cá, bùi phỉ, Sở Vãn Ninh bạn trai, hoa từ khanh, đẩy ngã dũng giả. Ma vương, ớt gà, ném mạnh địa lôi tương đương, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về, phi xương, nhược. Nhược nhược nhược linh, ném mạnh lựu đạn tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.